Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 401, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp nam. Nó chặn mấy người đường đi, biến dị dã báo duy nhất không hoàn mỹ địa phương. Đó là nó mắt trái. Một đạo xấu xí vết sẹo từ trung gian xẹt qua. Mí mắt nhắm chặt, này chỉ tàn tật mắt trái cùng bên phải xinh đẹp đa quý đôi mắt hình thành tiên minh đối lập cũng. Cấp này chỉ dã báo tăng thêm vài phần hung mãnh hung ác khí chất dầm. Phía sau truyền đến tiếng vang, lao thật nhân quay đầu nhìn lại, thấy là trên cây mãng xà nhảy xuống tới. Chính hướng tới bọn họ ba người chậm rãi tới gần, trước có báo sau có xà. Hai sườn đều là dày đặc cây cối cùng cao lớn lùm cây. Lao thật nhân trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc biến dị dã báo hướng tới bọn họ rít gào vài tiếng, bay nhanh chạy lấy đà, sau đó nhảy dựng lên. Trên mặt đất nam nhân tay mắt lanh lẹ, duỗi tay đem hai người kéo ở bên cạnh người. Ba người té lăn trên đất, lao thật nhân duỗi tay đẩy ra cao lớn cây xanh. Thấy vô hụt biến dị dã báo cùng mãng xà đánh lên. Thật tốt quá, hắn đứng dậy, nhân cơ hội sẽ chúng ta chạy mau. Nữ sinh sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là đỡ nam nhân đứng lên. Ba người đang chuẩn bị đào tẩu, lại nghe thấy phía sau một tiếng rít gào. Quay đầu liền thấy nguyên bản kịch liệt chiến đấu hai chỉ dã thú chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm. Chằm, mãng xà cũng hướng tới bọn họ bò lại đây. Mà biến dị dã báo không có ngăn cản hiển nhiên. Chúng nó hai cái không đối phó, nhưng cũng bất quá là vì tranh đoạt bọn họ ba cái ngon miệng mỹ vị chúng nó như thế nào như vậy. Thông minh, lao thật nhân chấn kinh rồi, nhưng ba người cũng không dám tiếp tục hành động. Chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích quả nhiên, nhìn thấy bọn họ không có chạy trốn lúc sau. Lục văn mãng xà đột nhiên lại thay đổi đầu, cái đuôi lặng lẽ vòng đến hắc báo phía sau, muốn đem nó quấn quanh trụ. Biến dị dã báo tốc độ cũng không chậm, hướng bên sườn nhảy dựng, sau đó thay đổi phương hướng, mở ra mồm to hướng tới mãng xà trước bộ cắn đi xuống. Mãng xà thấy vô pháp quấn quanh trụ linh hoạt biến dị dã báo, liền từ bỏ sách lược, một bên dùng cái đuôi công kích. Một bên lại há mồm đi cùng biến dị dã báo cho nhau cắn xé, hai chỉ động vật ở rừng cây chiến đấu địa. Cực này kịch liệt hai bên trên người đều bắt đầu đổ máu. Biến dị dã báo dần dần rơi vào hạ phong, lại vẫn như cũ khí thế không giảm, điên cuồng công kích mãng xà thấy chúng nó đánh phía trên. Lao thật nhân năm lần bảy lượt muốn nhân cơ hội trốn. Nhưng bọn họ bên này một có động tĩnh. Bên kia lập tức liền đảo qua tới lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt, làm sao bây giờ? Chờ mãng xà giải quyết rớt biến dị dã báo, bọn họ liền phải bị ăn tươi nuốt sống. Bên cạnh nam nhân chân bộ tựa hồ té bị thương. Có chút què, nhưng ánh mắt so nữ sinh cùng lao thật nhân đều càng trấn tĩnh một ít, hắn áp thấp thanh âm. Chờ này hai chỉ đánh lưỡng bại câu thương, chúng nó có thể đồng quy vu tận tốt nhất. Liên tính là một con thắng, trạng thái cũng không nhất định sẽ quá hảo. Chúng ta không phải không có cơ hội, nữ sinh ngừng. Vội vàng tìm kiếm chính mình ba lô, muốn lấy ra vũ khí, lại bị nam nhân duỗi tay ngăn lại. Chúng nó thực thông minh, nếu có thể phân biệt ra chúng ta muốn chạy trốn ý nguyện. Nói không chừng cũng biết uy hiếp, hắn eo đao dừng ở bên chân. Cũng không dám nhặt ở hai chỉ động vật trong mắt. Bọn họ là không có năng lực phản kháng con mồi, nhưng nếu bọn họ lấy ra vũ khí, nói không chừng sẽ chọc giận đối phương, làm chúng nó lựa chọn công kích chính mình. Bên cạnh cây cối bởi vì chiến đấu mà phát ra động tĩnh. Tán cây không ngừng lay động, đủ để nhìn thấy hai chỉ động vật sức lực có bao nhiêu đại. Như vậy thô dày cây cối đều có thể lay động qua quá xuất sắc. Bên này có biến dị động vật ở đánh nhau. Dã báo cùng lục mãng. Dừng mưa song chủ, ta đệ nhất quý thời điểm siêu thích chúng nó. Hôm nay liền phải phân ra thắng bại sao? Này hai chỉ biến dị động vật sở dĩ một mở màn liền đánh lên tới. trừ bỏ muốn độc chiếm con mồi bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Chúng nó là tử địch. Một năm trước, biến dị hắc báo đôi mắt chính là bị lục văn mãng xà lộng mù. Này lúc sau, hai chỉ động vật vừa thấy mặt tất nhiên sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Nhưng mặt sau tranh đấu rất ít bị phát sóng trực tiếp chụp đến. Bởi vậy người xem cũng không biết chúng nó kế tiếp kết quả, nếu người sống sót có minh tinh vừa nói. Như vậy biến dị động vật cũng có, rừng mưa bên trong. Đó là này hai chỉ khủng bố vương giả. Biến dị hắc báo cùng lục văn mãng xà nhân khí tối cao, biển rộng nhân khí động vật trừ bỏ hắc ám nói. Nhỏ giả bên ngoài, còn có răng nhọn miệng khổng lồ cá chờ, rừng mưa không lớn. Mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Sở dĩ hai người còn có thể đối kháng đến bây giờ. Thuần túy là bởi vì chúng nó thông minh, vật lộn không chỉ có là vì báo thù. Càng là vì tranh đoạt rừng mưa giữa tài nguyên, hai người thực lực tương đương. Mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, thương cập căn bản, tiếp tục đánh tiếp cũng không nhất định có thể đem đối phương hoàn toàn giết chết thời điểm. Chúng nó liền sẽ dừng tay, liền tỉ như hiện tại. Tuy rằng lục văn mãng xà chiếm cứ thượng phong, nhưng nó cả người vết thương chồng chất, tiếp tục chiến đấu đi xuống tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng cũng vô pháp hoàn toàn giết chết hắc báo, còn sẽ làm chính mình trở nên càng suy yếu, biến dị dã báo bùng nổ tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nó nếu muốn chạy trốn, nó cũng đuổi không kịp, biến dị dã báo cũng không ngốc. Tránh né gian rất ít chủ động xuất kích, đã có lưu ý, nó chi trước bị mãng xà cắn thương. Máu tươi đem đen nhánh xinh đẹp lông tóc dính dính vào cùng nhau, nhưng mặc dù là rời đi. Nó cũng muốn cướp đi một cái con mồi. Lớn như vậy hình đồ ăn ở trên đảo rất ít thấy, bên cạnh ba người còn không có nhìn ra trước mắt. Chiến cuộc đã bắt đầu rồi biến hóa. Một lòng chỉ nghĩ chờ hai chỉ động vật phân ra thắng bại lúc sau đi nhặt của hời, làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, biến dị dã báo còn có thừa lực đi. Ta như thế nào cảm giác nó bắt đầu hoa thủy làn đạn. Chăm sự đáng yêu, người sống sót, nguy làn đạn, bao bao bao, này đánh cũng quá kịch liệt lao thật nhân không có tâm tư đi chú ý phòng phát sóng trực tiếp phá. Chăm nhân khí, hiện tại quan trọng nhất chính là có thể hay không sống sót. Biến dị hắc báo mỗi một lần tránh né, đều ở ấp ủ cùng quan sát bốn phía hoàn cảnh, chuẩn bị tìm kiếm một cái có lợi nhất thời cơ, một kích đắc thủ sau đó nhanh chóng đào tẩu. Một cái né tránh lúc sau, trước mặt lục văn mãng xà cao cao ngẩng đầu lên, thân thể sau này hơi hơi thối lui, chuẩn bị xúc lực tới một lần cuối cùng tiến công, biến dị dã báo không dám phân tâm. Lập tức thu hồi ánh mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cự mãng, mãng xà trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Liền ở nó muốn xuất kích thời điểm, đỉnh đầu lại truyền đến một người loại thanh âm mơ siêu, phía dưới. Nhường một chút lục văn mãng xà, biến dị hắc báo, bên cạnh ba người, nam nhân đứng ở lao thật nhân phía sau, theo thanh âm hướng lên trên xem, chỉ thấy một cái đen nhánh đại dù mở ra, chậm rãi rơi xuống, dù để nhảy phía dưới bóng ma chung còn có một người. Thấy không rõ bộ dáng, bốn phía cây cối bởi vì vừa rồi chiến đấu bốn ngưỡng tám đảo. Nhưng càng đi hạ, không gian càng hẹp trong chớp mắt. Dù hại nhân liền buông ra tay, tùy ý dù bị thụ trung gian cành cây câu lấy, mà hắn giống như mũi tên giống nhau từ thiên rơi xuống. Trong tay cầm một phen chủy thủ, rơi xuống đất nháy mắt khom lưng chậm lại lực đánh vào. Chủy thủ cũng đâm vào trước mặt hắn, lục văn mãng xà phần đầu, hắn là như thế nào làm được như vậy nhảy dù. Từ từ ta đôi mắt mù sao? Hắn là trực tiếp từ phía trên nhảy xuống đi, đều không cần cởi bỏ dù để nhảy sao. Không, không, hắn không phải không có cởi bỏ, mà là dù để nhảy dây thường căn bản là không có cột vào trên người hắn. Như vậy nhảy dù cũng quá lớn mật. Nguyễn Cảnh ngẩng đầu, rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng lau đi mặt trên vết máu. Khẽ cười một tiếng, đều làm người né tránh để mơ siêu, hắn đứng lên, thu hồi lưỡi dao. Dưới chân mãng xà chợt rơi xuống đất, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra thật lớn động tĩnh, mà hắn từ mãng xà trên người thuận thế nhảy xuống, ngay sau đó. Một đạo đạm mạc ánh mắt đảo qua kia chỉ chi trước còn ở đổ máu. Cả người đề phòng, cơ bắp nhô lên biến dị hắc báo trên người một báo đối diện. Bốn phía một mảnh lặng im siêu hừng mưa phong không lớn, nhưng có thể nghe thấy lá cây rầm tiếng. Vang, biến dị hắc báo. Xin hỏi hiện tại chạy còn kịp sao? Nguyễn Cảnh, đánh số S02N01, rớt xuống địa điểm Lai Tất Tư đảo đông đảo rừng mưa, lúc ấy hắn vừa lúc. Dừng ở hai chỉ rừng mưa cường đại nhất biến dị động vật chi gian, sau đó hắn tùy tay liền chung kết. Rừng mưa dài đến 2 năm vương giả chi tranh, làn đạn. Hôm nay cũng tưởng uống trà sữa. Làn đạn, chín tự khoa căn bản không sợ. Ta đi, này mãng xà như vậy ra giòn sao? Làn đạn, vọng bác, ca ca trong tay đao là phụ ma quá đi. Lai Tất Tư trên video phòng phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh ồ lên, liền này, vừa rồi ta nhìn hai rừng mưa chi chủ đánh chàng giả tái. Này đao thực sự có như vậy tơ lụa sao? Cây đao này đương nhiên chẳng ra gì, nhưng Nguyễn Cảnh mượn dùng từ thiên rơi xuống quán tính, hơn nữa tinh chuẩn đâm vào bộ vị. Mới có thể làm được nháy mắt hạ gục Lục Văn Mãng Xà, nếu cùng Lục Văn Mãng Xà cận chiến đối chiến. Ngược lại không có dễ dàng như vậy, nó hành động không chậm, phần đầu linh hoạt, thân thể cực dài, cùng nó cận chiến vật lộn thời điểm cần thiết thời khắc tiểu tâm nó khẩu bộ. Cùng với nó tùy thời khả năng quấn quanh đi lên đuôi bộ cùng thân thể, hắn chẳng qua là mượn dùng. Bầu trời ưu thế. Cùng với quán tính tác dụng lực mà thôi, ngoại tao cái này rớt xuống tư thế ta ái. A, còn hảo ta vừa rồi không đi, ở trên trời thiếu chút nữa cho ta phiêu ngủ rồi. Đông đảo rất nguy hiểm mơ siêu đặc biệt là rừng mưa giữa. Tất nhiên sẽ có rất nhiều biến dị động vật. Nguyễn Cảnh bị một trận cuồng phong thổi hướng bên này thời điểm. Hắn liền bắt đầu tận lực rơi chậm lại nguy hiểm mơ siêu hừng mưa cây cối rất cao. Nếu vận khí thiếu chút nữa, với hắn mà nói có thể đi rớt nếu này hai chữ. Rất có thể bị treo ở trên cây, hoặc là bị cành cây thương đến, cho nên hắn lựa chọn một chỗ động tĩnh khá lớn. Cây cối cũng hơi có chút tách ra địa phương rớt xuống, một là nơi này có thể giảm thấp rớt xuống. Độ cao, nhị là khả năng có khác người sống sót, hắn cũng không tính toán một người đơn đả độc đấu. Đến tìm ít nhất một người đồng hành, xem ra hắn vận khí không tính quá kém. Bạch phiêu một con lớn như vậy mãng xà, đối diện tặng 3 cái người sống sót, trong đó một cái vẫn là người quen, hắc báo cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi triệt thoái phía sau, lao thật nhân ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện, trong lòng mau khóc ra tới, chạy liền chạy, đừng chiều ta bên này chạy a. Nghe hiểu được tiếng người. Nguyễn Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắc báo, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi, nó bị thương, vừa rồi chiến đấu hao phí nó đại lượng thể lực, con báo nguyên bản chính là tính dễ nổ cường, sức chịu đựng thấp động vật, mắt trước nhân loại rất cường đại, hơn nữa rất nguy hiểm mơ siêu chạm kia đừng nhúc nhích nói xong. Kia cường đại nhân loại liền hướng tới chính mình đã đi tới, hắc báo tiến thoái lưỡng nan. Phân không rõ đối phương có ý tứ gì, nó không dám chọc giận đối phương, lại không thể đứng chờ chết, chỉ có thể hơi cúi đầu. Đè thấp thanh âm hướng tới người nọ phát ra uy hiếp tiếng hô, nhưng mà đối diện lại truyền đến thanh lãnh lãnh một tiếng cười. Nguyễn Cảnh cười xong, thưởng thức trong tay chủy thủ, uy hiếp ý vị càng trọng, hắc báo cả người chấn động, người này chính là vừa rồi trong nháy mắt liền. Dùng trong tay kia nho nhỏ đồ vật đâm thủng mãng xà ra thịt. Nó cùng Lục Văn mãng xà là tử địch, tự nhiên biết đối phương phòng ngự có bao nhiêu lợi hại, thứ này nhất định là nào đó cực kỳ cường. Đại vũ khí, Nguyễn Cảnh đi đến hắc báo trước mặt. Lại thu hồi tiểu đao, từ phía sau ba lô lấy ra một quyển phát hoàng băng vải. Cấp hắc báo chi trước miệng vết thương băng bó một chút. Ta không có nhìn lầm đi. Hắn ở cứu nó, tức chết ta, đây là người nào a? Hắn không phải hẳn là nhân cơ hội giết chết hắc báo sao? Ta nguyên bản còn rất thích cái này tiểu ca ca. Kết quả, liền này, làn đạn thập phần sinh khí, nhân khí bay nhanh sói mòn, nhưng Nguyễn Cảnh tựa hồ cũng không để. Ý, ngay cả biến dị hắc báo đều sững sờ ở tại chỗ, nhân khí. 335 nhân khí, 254 nhân khí, 188 băng bó xong miệng vết thương, băng vải còn thừa một ít, Nguyễn Cảnh thu lên, sờ sờ hắc báo đầu, hảo hảo đi theo ta, đừng chạy loạn, nói xong, làm cái cắt yết hầu thủ thế, chạy liền giết ngươi, sau đó hắn ngẩng đầu. Thu hồi đáy mắt lạnh nhạt hàn mang, thay ấm áp sạch sẽ cười, nhìn về phía ba người. Quan tâm nói, các ngươi có hay không bị thương? Nhân khí, 80 liền ở nhân khí con số sắp về linh thời điểm. Con số đột nhiên bất động, bởi vì đại lượng người xem rời khỏi, làm cho làn đạn số lượng bay nhanh giảm bớt. Một ít khác loại làn đạn vào giờ phút này xuất hiện, a tiểu ca ca tốt xấu ta rất thích. Ta đảo muốn nhìn một chút hắn loại người này có thể sống bao lâu? Đây là người xấu sao? Ta ái, ta thế nhưng cảm thấy có trăm triệu điểm kích thích. Cũng chỉ có ở chỗ này có thể thấy như vậy soái hư ca ca bá. Nhân khí, 300 nhân khí, 350 nhân khí, 528 minh tinh người sống sót, S01N07 nhân khí, 14WS02N01 nhân khí. 805S02N16 nhân khí, 256, hết chương.